Cực phẩm cuồng thiếu, chương 678, Trần Phí Liêm, ngươi đi được không? Gocchuyenaudio.com, chương 678, Trần Phí Liêm, ngươi đi được không? Chử Huyền Cơ phát huy, hung hăng đánh giết Hy Duy ngươi. Khải Tát cùng Phật Di Lặc ba người, khiếp sợ mọi người, chợt, Chử Huyền Cơ âm thanh vang vọng phía chân trời. Đem mọi người từ ngây người bên trong thức tỉnh, vèo, vèo. Vèo, sau một khắc, Mỹ Châu Liên Minh, Âu Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh những kia tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu, sợ đến biến sắc mặt, xoay người liền trốn, cảm giác kia hận không thể đem bú sữa thoải mái xuất ra. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Chử Huyền Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa trạng thái trung quy muốn biến mất. Sau khi nhất định sẽ nguyên khí đại thương thậm chí một tân tu vi tiêu hao hết. Bị trở thành một người bình thường, nhưng bọn họ cũng không biết, Chử Huyền Cơ vẫn có thể kiên trì bao lâu chỉ cần Chử Huyền Cơ duy trì như vậy trạng thái. Giết bọn họ liền cùng tể kê như thế dễ dàng, ở như vậy một loại dưới tình hình, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, nói chính xác là bia đỡ đạn chỉ cần có người dám khiêu khích. Tuyệt đối sẽ trước tiên bị Chử Huyền Cơ đánh giết. Huống hồ, lùi một bước giảng, bọn họ đều rất rõ ràng, coi như Chử Huyền Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa trạng thái biến mất. Bọn họ muốn đánh giết Chử Huyền Cơ, hoa hạ giới tu luyện đoàn đại biểu cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đến thời điểm thiếu không được một trận đại chiến, trong khoảnh khắc, Mỹ Châu Liên Minh, Âu Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh những kia tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu, dường như chấn kinh lọc quần, dồn dập đào tẩu, Nga Minh cùng Phi Châu Liên Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách cùng hai đại liên minh tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu, không có đào tẩu, nhưng đều có chút bất an, chỉ lo Chử Huyền Cơ sẽ gây sự với bọn họ, đặc biệt là Nga Minh cùng Phi Châu Liên Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách. Bọn họ tuy rằng ở xử lý như thế nào Chử Huyền Cơ. Diệp Phàm thầy trò vấn đề trên, không có làm chim đầu đàn, cũng không có cùng Hy Duy ngươi mặc chung một quần, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý Hy Duy ngươi xử lý đề nghị. Tà Hoàng làm được, khô đến đẹp đẽ, ngay khi Nga Minh cùng Phi Châu Liên Minh những kia tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu bất an đồng thời, Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác, không nhịn được mở miệng hô, cùng lúc đó. Hoa hạ giới tu luyện đoàn đại biểu bên trong, ngoại trừ Khương gia bà Khương Ngọc Song cùng Vũ đương trưởng giáo Trương Thiên Sư ở ngoài. Những người khác tuy rằng không có mở miệng, nhưng tương tự cũng có chút kích động, bất kể là Chử Huyền Cơ trước hung hăng đẩy lùi Trần Đạo Tàng. Vẫn là vừa nãy phát huy đánh giết Hy Duy ngươi, Khải Tát cùng Phật Di Lặc ba người, hoặc là cuối cùng dọa lui tam đại liên minh tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu, cũng làm cho bọn họ cảm thấy hả hê lòng người. Trong đó, chủ nhà họ Lữ Nguyên, ở kích động đồng thời, cũng mơ hồ có chút lo lắng. Lo lắng Chử Huyền Cơ triệt để thiêu đốt cương khí tinh hoa sau. Một thân tu vi hoàn toàn không có, luôn là người bình thường, hay là lo lắng Chử Huyền Cơ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Hay là bởi vì biết Chử Huyền Cơ sẽ không lấy lớn ép nhỏ. Đối với thiên tài trẻ tuổi ra tay, tam đại liên minh tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, đang lẩn trốn lúc đi, vẫn chưa mang tới những kia thiên tài trẻ tuổi. Tại sao lại như vậy? Theo tam đại liên minh tu luyện thế gia, môn phái đại biểu rời đi, đông đảo thiên tài trẻ tuổi mới lần lượt từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trong đó, Hy Duy ngươi nhi tử, Mỹ Châu Liên Minh giới tu luyện trí tôn trẻ tuổi Hưu Tư. Trợn mắt lên, một mặt ngốc sáp, từng có lúc, khi hắn xuất quan, biết được Diệp Phàm lật tung Nhật Bản giới tu luyện sau khi thả ra hào ngôn, do hai người phụ tử bọn hắn ra tay, phân biệt đánh giết Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò, mà bây giờ, Chử Huyền Cơ như là giống như ăn cháo, đem Hy Duy ngươi làm thịt, loại này tuyệt nhiên tương phản, mang cho hắn chấn động cùng đả kích. Quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cho tới cả người hắn đều nằm ở hoảng hốt trạng thái. Mãi đến tận hiện tại, cũng không tin vừa nãy đã phát sinh hết thảy đều là thật sự. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một tên đến từ Mỹ Châu người tu luyện liên minh thiên tài trẻ tuổi đồng dạng không tin. Hắn tự lẩm bẩm, như là đang hỏi người chung quanh, vừa giống như là ở hỏi mình. Cho tới nay, hắn đều đem chiến thần Hy Duy Ngươi coi như thần như thế cúng bái. Thậm chí ở Hy Duy Ngươi trở thành cao nhất chiến thần sau. Cho rằng Hy Duy Ngươi là mạnh mẽ và vô địch tượng trưng. Có thể sao, cái khác những Mỹ Châu liên minh đó, Âu Minh cùng Thiên Trúc liên minh thiên tài trẻ tuổi môn không có mở miệng. Trên mặt của bọn họ tràn ngập sợ hãi bất an vừa khiếp sợ vừa nãy đã phát sinh tất cả. Lại lo lắng bọn họ tự thân sẽ bị liên lụy đến trong đó. Trong đó, Thiên Trúc liên minh giới tu luyện trí tôn trẻ tuổi Phạm Thiên nhất là bất an. Có thể sao, Khương Oánh sắc mặt hết sức khó coi. Nàng lần này tùy tùng Khương Ngọc Dung đi tới nơi này. Ngoại trừ ôm mở mang hiểu biết cùng với cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tài giao lưu. Luận bàn mục đích ở ngoài, trọng yếu hơn chính là muốn nhìn Chử Huyền Cơ. Diệp Phàm thầy trò hai người chuyện cười. Bây giờ, chuyện cười không thấy, nhưng nhìn thấy Chử Huyền Cơ đại phát thần uy. Điều này có thể không làm cho nàng phiền muộn. Tà Hoàng uy vũ, cùng Khương Oánh ngược lại. Lữ Nguyên Hưng phấn hoa tay múa chân đạo, cảm giác kia phảng phất vừa nãy hung hăng đánh giết Hy Duy Ngươi. Khải Tát cùng Phật Di Lặc ba người không phải Chử Huyền Cơ, mà là hắn, đây chính là cao nhất chiến thần thực lực sao? Thân là toàn cầu giới tu luyện tuổi trẻ người số một nói cách. Nhìn chằm chằm trên bầu trời Chử Huyền Cơ bóng người, trong tròng mắt lập lòe cực nóng ánh sáng, song quyền cũng là thật chặt nắm cùng nhau. Một ngày nào đó, ta cũng muốn trở thành tuyệt thế cường giả như vậy. Thiêu đốt cương khí tinh hoa hoa hạ Tà Hoàng, đeo hai cái cao cấp pháp khí, sức chiến đấu hẳn là đạt đến đỉnh giai chiến thần cực hạn chứ. Nói cách bên cạnh, Hắc Ám con gái Olivia cũng mở miệng, tỉnh táo phân tích nói, mà Ma Hoàng Trần Đạo Tàng như không phải là bởi vì nhất thời bất cẩn. Viêm Hoàng đỉnh bị cướp đi. Hoa hạ Tà Hoàng căn bản không đả thương được hắn mảy may. So với mà nói, Ma Hoàng Trần Đạo Tàng mới càng thêm đáng sợ. Nói cách nghe vậy, gật gật đầu, về sau theo bản năng mà hướng Trần Phí Liêm vị trí nhìn lướt qua. Kết quả thình lình phát hiện Trần Phí Liêm chính đang lặng lẽ trốn. Trần Phí Liêm, ngươi đi được không? Diệp Phàm tuy rằng nhân Chử Huyền Cơ đại phát thần uy kích động không thôi, nhưng cũng lo lắng Chử Huyền Cơ sẽ nhờ đó mà đánh mất một thân tu vi. Vốn định các loại, chờ, Chử Huyền Cơ sau khi rơi xuống đất tiến lên hỏi dò. Giờ khắc này phát hiện Trần Phí Liêm muốn trốn, lập tức thôi thúc phi hành toa, bay lên trời, truy hướng về Trần Phí Liêm. Bạch, Diệp Phàm này một tiếng gầm nhẹ, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Về sau, mọi người lại dồn dập đưa mắt tìm đến phía chùa chiền một chỗ chỗ ngoặt. Phát hiện Trần Phí Liêm thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Đi cũng không phải, không đi cũng không phải, có vẻ vô cùng lúng túng. Nguyên bản, hắn tùy tùng Trần Đạo Tàng đi tới nơi này, muốn chờ đến Trần Đạo Tàng đánh giết Chử Huyền Cơ sau, tự mình ra tay đánh giết Diệp Phàm, lấy tiết mối hận trong lòng, mà vừa nãy, Trần Đạo Tàng dường như hắn ngày đó như thế, bị đánh cho như là chó mất chủ như thế đào tẩu. Hơn nữa còn bị Viêm mang theo Viêm Hoàng Đỉnh truy sát. Sống chết không rõ, trái lại Chử Huyền Cơ, tuy rằng trả giá cực kỳ nặng nề đánh đổi, nhưng đại sát tứ phương, dọa lui tam đại liên minh tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, tất cả những thứ này, để hắn sợ hãi không ngớt. Hắn vừa khiếp sợ Chử Huyền Cơ cuồng bạo sau khi khủng bố, vừa sợ Chử Huyền Cơ sẽ nhân Bồ Đề Vô Âm bị Trần Đạo Tàng đánh giết, mà tìm hắn tính sổ. Vì vậy thừa dịp mọi người khiếp sợ thời khắc, lặng yên trốn, nhưng không nghĩ tới bị Diệp Phàm phát hiện, đồng thời đuổi theo. Ngươi muốn làm gì? Trần Phí Liêm đột nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn hướng về không trung Diệp Phàm, trầm giọng hỏi. Không thể không nói, thân là con trai của Trần Đạo Tàng, hắn từ trên người Trần Đạo Tăng học được không ít đồ vật. Giờ khắc này mặc dù trong lòng sợ hãi không ngớt, nhưng trên mặt biểu hiện vô cùng trấn định. Trước ngươi đã nói, muốn ở ta đi tới Diêm Vương Điện đưa tin trước, đánh ta cái bán thân bất toại, đồng thời để ta chuẩn bị kỹ càng quan tài. Đúng không? Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, đứng ngạo nghễ không trung, trên không nhìn xuống Trần Phí Liêm. Ngươi, Trần Phí Liêm nghe vậy, tức giận đến biến sắc mặt, nhưng vô lực phản bác. Trước, bởi vì Trần Phí Liêm nhìn thấy chữ huyền cơ, Diệp Phàm thậm chí toàn bộ hoa hạ giới tu luyện bị đại thế ép. Cộng thêm tin chắc phụ thân hắn Trần Đạo Tăng có thể đánh giết chữ huyền cơ thậm chí Viêm. Vì vậy đến thời điểm ngông cuồng tự đại, nhiều lần khiêu khích Diệp Phàm, thậm chí, nếu không là lúc đó Thiên Trúc Phật Môn người đúng lúc ngăn cản, hắn đều phải làm chúng đánh giết Diệp Phàm báo thù rửa hận. Giờ khắc này, Trần Đạo Tăng bị đánh chạy, sống chết không rõ, hắn bằng mất đi dựa dẫm, ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm trước mặt mọi người nói ra Trần Phí Liêm trước nói. Để Trần Phí Liêm cảm thấy như là bị giật một cái không hề có một tiếng động bạt tai tự. Vừa giận lại sợ, hắn vừa phẫn nộ, lại chỉ lo Diệp Phàm ỉ vào chữ huyền cơ uy thế tìm hắn tính sổ. Khi, làm, vô âm đại sư chết trận thời điểm, ngươi cười trên sự đau khổ của người khác nói. Liền cao nhất chiến thần đều không phải, còn dám cùng phụ thân ngươi vượt cấp đối chiến, quả thực là muốn chết. Đúng không, nghĩ đến bồ đề vô âm chết trận, chử huyền cơ bi thương kêu rên, Trần Phí Liêm cười trên sự đau khổ của người khác nói mát tình hình. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong lòng có nguồn lửa giận đang thiêu đốt. Ngữ khí lạnh lẽo, sát cơ lẫm liệt, Diệp Phàm, lẽ nào ngươi muốn ỷ vào sư phụ ngươi, ỷ thế hiếp người hay sao? Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm. Trần Phí Liêm biết rõ Diệp Phàm là quyết tâm muốn tìm hắn tính sổ. Trong lòng cực kỳ bất an, nhưng không có thất kinh, mà là thông minh nhắc tới chữ huyền cơ, trực tiếp tướng Diệp Phàm một quân. Không thể không nói, Trần Phí Liêm kế sách ứng đối cực diệu, nếu là Diệp Phàm thật sự muốn ỷ thế hiếp người, nhất định sẽ bị đông đảo thiên tài trẻ tuổi phỉ nhổ. Thậm chí chữ huyền cơ cũng sẽ bị thế nhân nhục mạ. Danh tiếng quét rác, mà một khi Diệp Phàm không dựa dẫm chữ huyền cơ bắt nạt người. Hắn căn bản không sợ Diệp Phàm, ỷ thế hiếp người, yên tâm, ta sẽ không giống ngươi cái túng bao kẻ vô dụng như thế. Diệp Phàm trầm giọng quát lên, vượt cấp một trận chiến, ta tiễn ngươi lên đường. Ngươi, Trần Phí Liêm nghe tiếng, tức giận đến cả người run lên, hận không thể tại chỗ đáp ứng. Nhưng lại sợ chữ huyền cơ từ bên trong can thiệp, giận dữ cười nói, vượt cấp khiêu chiến, thực sự là nói tới so với hát thật tốt nghe, ta nói rồi, đồng đại tranh đấu, nếu là đồ nhi ta chết trận, ta tuyệt không nhúng tay vào, coi như hắn nhận mệnh, lần này, không giống nhau, không chờ Trần Phí Liêm đem mặt sau lại nói lối ra. Mở miệng, chữ huyền cơ chân đạp cương khí, từ trên trời giáng xuống. Âm thanh vang vọng phía chân trời, rào, chữ huyền cơ lời kia vừa thốt ra, nhất thời làm biết dùng người quần một trận sao động, đặc biệt là những kia thiên tài trẻ tuổi, từng cái khiếp sợ không thôi, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, ngày đó, hoa hạ chí tôn trẻ tuổi ở Nhật Bồn có thể áp chế Trần Phí Liêm, hoàn toàn là bởi vì nắm giữ phi hành pháp khí, bây giờ... Trần Phí Liêm cũng nắm giữ phi hành pháp khí, hoa hạ chí tôn trẻ tuổi dựa vào cái gì đánh với Trần Phí Liêm một trận. Đã như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi đồ đệ chịu chết nguyện vọng. Đáp lại bọn họ chính là Trần Phí Liêm gầm nhẹ. Thời khắc này, Trần Phí Liêm triệt để không thèm đến xỉa, hắn ở đánh cược chử huyền cơ sẽ không xuất thủ, chử huyền cơ không có thời gian để ý. Chỉ là lấy xuống U Linh Nhẫn cùng Hắc Thiết Quyền Sáo. Muốn ném cho Diệp Phàm, sư phụ, giết hắn còn không dùng tới cái kia hai cái pháp khí. Diệp Phàm lắc đầu từ chối, cả người chiến ý bắn ra. Trần Phí Liêm, tới nhận lấy cái chết, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.